Hệ thống livestream tử vong. Chương 84, tuyên chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi máu tươi mãnh liệt đánh vào thị giác, oanh kích đại não của mỗi một người đứng chung quanh, thậm chí có kẻ còn la lớn tại chỗ. Ưng rất nhanh, chữ viết bằng máu được phát hiện. Nhìn kìa, nhà thiết kế tử vong, là nhà thiết kế tử vong giết. Nói như vậy, cô gái này nhất định đáng chết rồi, không chừng là tiểu tam tiểu tứ gì đó mưu sát vợ cả. Đúng vậy, nhà thiết kế tử vong chắc chắn sẽ không mắc sai lầm, cô gái này đáng chết. Đang nói chuyện có người thậm chí bắt đầu hướng cái xe nôn khan. Dương Chiếp ở phía sau đám đông lạnh lùng quan sát, không nói một lời. Hắn chỉ cần 3 giây đã có thể nhớ được toàn bộ hiện trường, một chút chi tiết không có ý nghĩa đều trốn không thoát đôi mắt của hắn. Trên bảng điều khiển xe ô tô có rất nhiều vết máu loang lổ, thậm chí còn dính một ít vụn xương. Từ độ dày và cong của xương, Dương Chiếp có thể đánh giá đây là mảnh xương sọ. Xương sọ, chết do bị đập vỡ đầu. Nghĩ đến đây, Dương Chiếp tiếp tục chuyển ánh mắt lên bên trái ô tô thuận cửa xe mà nhìn. Chỉ thấy mặt dưới ghế lái, tất cả đều là máu. Một mảnh hỗn độn, đồng thời còn có vài khối xương nát, đồng dạng là xương sọ. Dương Chiếp nhíu mày, lúc này cảnh sát tới, nhanh chóng kéo dây cảnh giới. Sau đó nhân viên khám nghiệm hiện trường bắt đầu chụp ảnh, đồng thời tiến hành thăm dò thu thập chứng cứ. Cuối cùng hai tên pháp y đi lên, một người trong đó mở ra ngăn kéo ghế lái phụ, tách tiếng máu nhỏ giọt chảy xuống từ bên trong, nhãn cầu thịt nát, xương cốt tóc hoàn toàn trộn lẫn với nhau. Ở giữa còn dính một ít chất lỏng đậm đặc màu trắng giống như bột nhão. Không cần nói cũng biết thứ bột nhão đậm đặc kia là óc. CMN, thế này cũng quá tàn nhẫn. Tên pháp y mang theo khẩu trang trực tiếp mắng một câu. Người chung quanh càng là bị dọa thét lớn một trận, thậm chí có tiếng trẻ con khóc. CMN, đầu bị đập bể, ghê quá, cô gái này chết thật thảm. Đi nhanh lên, quá dọa người, quá kinh khủng, trẻ con đều sợ phát khóc. Có bị ngốc không vậy, hình ảnh như thế cũng dám để con cái nhìn. Quần chúng chung quanh lại bắt đầu nghị luận, đồng thời cũng có rất nhiều người lựa chọn rời đi. Những người ở lại thì cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Dương Chiếp lẳng lặng nhìn trong chốc lát, phát hiện nhân viên giám định và pháp y không tìm thấy bất cứ cái gì có khả năng là hung khí, cũng không tìm được tấm thẻ nào tương tự giấy thông báo tử vong. Thấy vậy, Dương Chiếp dẫn Tô Hề đi khỏi. Khi nãy Tô Hề một mực bị hắn cấm nhìn, nhưng cô có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, cũng có thể nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người. Bình thường có lẽ đã sợ hãi, nhưng một khắc này cô lại rất bình tĩnh, bởi vì bàn tay lớn của người con trai trước mắt mang đến cho cô cảm giác đặc biệt an toàn. Em nghe có người nói, là nhà thiết kế tử vong giết người. Dương Chiếp thản nhiên đáp, ai biết được, trên kính chắn gió viết 5 chữ nhà thiết kế tử vong, nhưng cũng không thể khẳng định là do nhà thiết kế tử vong làm. Vâng, nghe càng giống vô hoan hơn, không cần để ý có cảnh sát lo, chúng ta đi ăn cơm đi, anh nhìn hiện trường tử vong xong còn có thể ăn sao? Vẫn tốt, ăn gì thanh đạm, Dương Chiếp nhún vai, sau khi ăn một bữa cơm đơn giản, hai người chia tay mỗi người một ngả. Dương Chiếp trở về hiện trường tử vong lần nữa, lúc này xe đã bị đưa đi, nhưng trên mặt đất vẫn còn lại vết máu đỏ thẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Chiếp đi từ hướng nam sang bắc, nhìn như tùy tiện quan sát một chút, không khác gì người đi đường. Tuy nhiên, hắn tập trung quan sát vết tích trên mặt đất cùng cảnh vật chung quanh, phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Toàn bộ hiện trường tử vong và tình hình gần đó đã hợp lại thành một hình ảnh hoàn chỉnh trong đầu hắn. Cùng thời điểm, tin tức về vụ án nhanh chóng nổ tung trên Internet. Nguyên nhân bởi vì, một là hiện trường án mạng quá khốc liệt, hai là do có quan hệ với nhà thiết kế tử vong. Nhà thiết kế tử vong lại xuất thủ, lần này là lột da trên đường. Thật hay giả, tại sao không có livestream? Giả, buổi chiều không phải vừa mới stream xong sao? Buổi tối lại tiếp tục, quá dày đặc, ai biết được, nghe nói bên trên kính chắn gió viết nhà thiết kế tử vong. Ha ha, có đầu óc không vậy? Tôi thấy giống như vô oan hơn, thế mà còn có người tin. Sau khi thông báo về sự kiện lan rộng, thân phận người bị hại rất nhanh được tìm thấy. Tuy nhiên, nạn nhân cũng không làm ra loại chuyện tàn bạo thương thiên hại lý gì, là một cô gái ngoan ngoãn. Điều này đưa tới làn sóng nghị luận mạnh mẽ khác, người chết là bạn của tôi. Tôi dám thề với trời, cô ấy tuyệt đối là người tốt. Mặc kệ nhà thiết kế tử vong hay ai làm, đều phải đền mạng. Buổi chiều còn đang bán quần áo, ban đêm liền chết thảm đầu đường, còn có pháp luật không? Những kẻ nói người bị hại không phải người tốt, các người tại sao không đi chết đi? Nhà thiết kế tử vong, đồ sát nhân cuồng, lầu trên muốn chết à, anh làm sao biết là do nhà thiết kế tử vong giết? Có phải nếu vợ anh bị người nào đó bắt, sau đó viết lên người vợ anh chữ nhà thiết kế tử vong, anh liền muốn đi tìm nhà thiết kế tính sổ? Trong lúc nhất thời, trên Internet có đủ các loại bình luận gió nổi mây phun. Người cho rằng nhà thiết kế tử vong làm, người thì cho rằng vô oan hãm hại rõ ràng. Sau khi mọi người tranh luận không ngớt, liền đem toàn bộ áp lực đẩy về phía cảnh sát. Giờ khắc này, Dương Chiếp trở về nhà trọ, ngồi đốt một điếu thuốc. Trong bóng đêm, tàn thuốc lúc sáng lúc tối. Điều Dương Chiếp không nghĩ tới chính là có rất nhiều cư dân mạng vẫn duy trì tư duy rõ ràng, không bị một đợt này mang đi. Hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng biết đối phương không phải là giá họa. Bởi vì nếu muốn giá họa, kẻ đó ắt hẳn sẽ để một tờ giấy thông báo tử vong giả ở trong ô tô. Hung thủ đang dùng người chết để truyền cho hắn một câu. Tao tới, không sai, chính là hai chữ tao tới. Đối với năm chữ nhà thiết kế tử vong trên kính chắn gió, phản ứng đầu tiên của số đông sẽ nghĩ đây là do thủ phạm lưu lại như một loại chữ ký của bản thân. Nhưng còn có một loại tình huống khác, tuyên chiến, cách chương.